Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 175, can thiệp thất bại. Sabo cười cười, thờ ơ nói rằng, vậy thì thật là tốt. Không có áp lực, làm sao có thể có đủ đột phá đâu. The Duke of Dog nghe xong, mở miệng hỏi, vậy không biết chuyện thứ ba vậy là cái gì? Sabo nụ cười trên mặt cũng thu liễm, trầm giọng nói rằng, ta nghĩ muốn các ngươi ra long tộc một vật. The Duke of Dog nghe xong, trong lòng nhất thời sinh ra một phần dự cảm bất hảo. Trầm giọng hỏi, vật gì vậy? Sabo trông coi The Duke of Dog, trên mặt không đau khổ không vui nói ra ba chữ tới, xích chi thạch gan đội người vừa nghe. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ không hiểu. Bọn họ hiển nhiên không biết Sabo là nói cái gì. Nhưng chứng kiến The Duke of Dog sắc mặt đại biến, thì biết rõ nhất định là cái gì thứ không tầm thường. Nhao nhao lại bắt đầu dương cung bạt kiếm đứng lên. Chỉ đợi The Duke of Dog ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ gặp giết hướng Sabo. Mà The Duke of Dog nghe được Sabo lời nói sau, trực tiếp là sắc mặt đại biến. Cái khác ra lông tàu không rõ xích chi thạch đại biểu cái gì. Nhưng hắn biết, xích chi thạch dù cho dấu hiệu dọc đường Ponyglyph biệt danh, gửi ở Whale Forest trong, có Nekomamushi cùng hiệp khách đoàn thủ hộ. Nhưng Whale Forest viên kia cá voi vậy cân nhắc chính là gia lông bộ tộc cấm địa. Ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài, không người biết bọn họ đến cùng bảo vệ cái gì. The Duke of Dog nghe được xích chi thạch ba chữ sau, sắc mặt tự nhiên đại biến. Nếu như lần này tin tức truyền tới đại trên biển, biết dẫn phát hậu quả như thế nào? Đó là rõ ràng. Tất biết có vô số hải tặc trước để cướp đoạt. Mặc dù là tứ hoàng cũng sẽ không ngoại lệ. Mang thời điểm chua sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Dù ai cũng không cách nào dự liệu. The Duke of Dog nhìn chằm chằm Sabo, lạnh giọng nói rằng, người rốt cuộc là người nào? Người làm sao biết xích chi thạch? Sabo cười nhạt ta nói. Ta là long hồn đoàn hải tặc thuyền trưởng Sabo. Này tới các ngươi chua. Xích chi thạch ta tình thế bắt buộc. Ngươi nên rõ ràng. Thứ này một ngày bị người phát hiện, tất biết cho các ngươi đưa tới tai họa. Mặc dù ta không đến, tương lai cũng chưa chắc sẽ không có người tới. Thà rằng như vậy, chẳng hiện tại cho ta, miễn đi tương lai tai họa. The Duke of Dog nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, xích chi thạch chính là tộc của ta thủ hộ nghìn năm gì đó. Há lại có thể cho ngươi. Ngươi chính là nhanh chóng rời đi. Bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. The Duke of Dog vừa nói, một bà rút ra bên hông trường kiếm. Gan đội thành viên thấy vậy, cũng nhao nhao lấy ra vũ khí. Đều là nhắm ngay Sabo. Chỉ cần The Duke of Dog ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ gặp không chút do dự giết hướng Sabo. Sabo thấy vậy, khẽ lắc đầu một cái, thở dài một hơi, ai? Vì sao các ngươi chết như vậy đầu óc đâu? Các ngươi đã cho ta nếu đã tới, biết tay không trở về sao? Hơn nữa, bằng các ngươi, tựa hồ cũng không có thực lực đó có thể đỡ nổi ta. The Duke of Dog lạnh giọng nói rằng, ngăn cản không phải chống đỡ được. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Sabo cười nhạt thử xem. Nhưng đại giới ngươi xác định có thể đủ chịu đựng nổi. Ta nhưng là hải tặc. Nếu như thất bại, khả năng này từ nay về sau, gia lông tộc đem không tồn tại nữa. Ngươi xác định muốn thử xem. Sabo nói mặc dù nói thật nhẹ nhàng, nhưng nghe ở The Duke of Dog cùng gan đội thành viên trong tay cũng là như vậy hàn ý đến xương. Vì một tảng đá, sòng bạc toàn bộ tộc nhân tính mệnh. Nếu như thắng hoàn hảo, nhưng nếu như thất bại, gia lông bộ tộc có thể thực sự đem không tồn tại nữa. The Duke of Dog lạnh giọng quát lên, Sabo, ngươi tuy là thực lực cường đại, nhưng chưa chắc có thể thắng được chúng ta. Nếu là ngươi cố ý như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể động thủ. Sabo nghe xong, cười nhạt đã như vậy. The Duke of Dog, ngươi không ngại đi đem Nekomamushi cũng gọi ra. Chỉ dựa vào ngươi một người nói, sợ rằng còn đỡ không được ta. The Duke of Dog vừa nghe, quát lạnh, vậy phải xem ngươi bản lãnh. Dứt lời, The Duke of Dog dưới chân bỗng nhiên phát lực. cả người thẳng hướng Sabo phóng đi. Trường kiếm trong tay đâm tới, mặt trên lóe ra sấm sét quang mang. Đây là Gia Long bộ tộc đặc hữu năng lực, bàn tay có thể phóng xuất ra điện lưu tới, ở trong chiến đấu có thể ma túy đối thủ thân thể. Hiệu quả vô cùng rõ rệt. Sabo thấy vậy, vươn một tay, một đạo thật mỏng băng bích liền trực tiếp chắn trước mặt. Nhìn như không chịu nổi một kích, băng bích lại có làm người ta khó mà tưởng tượng nổi trình độ cứng. Cáp, mặt trên quấn quanh cái này Busosoku Haki. Trước đây Sabo dù cho lấy nó đỡ được Big Mom đoàn hải tặc 10 đại cao thủ tập kích. Đờ đục óp đóc một kiếm đâm vào băng trên vách đá. Điện quang bắn ra bốn phía. Nhưng làm người ta khó tin là, như vậy thật mỏng một tầng băng bích, đờ đục óp đóc toàn lực một kiếm dĩ nhiên không có thể đem chi phá vỡ. Thật là đáng sợ, không chỉ có như vậy. Đóng băng chợt bắt đầu kéo dài, nhanh chóng hướng về đờ đục óp đóc trên thân kiếm lan tràn đi. Đờ đục óp đóc thấy vậy, sắc mặt đại biến, vi vi vừa phát lực, trên thân kiếm khối băng liền lên tiếng trả lời mà nát. Đờ đục óp đóc cũng rút lui thân trở ra, rơi vào cách đó không xa. Mà lúc này, gan đội thành viên cũng dục dịch, muốn vây công Sabo. Lúc này, Sabo mở miệng nói, đờ đục óp đóc, người tốt nhất làm cho bộ hạ của ngươi đều lui xa một chút. Còn có không nên nhúng tay. Người Busosoku Haki rất tốt, có thể chống đỡ được ta đóng băng. Nhưng bọn hắn không nhất định có thể. Ta băng đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một kích chí mạng. Đờ đục óp đóc nghe xong, dựng lên tay, ngăn lại gan đội thành viên động tác. Sau đó mở miệng nói, các ngươi tất cả mọi người lui xa một chút. Chiến đấu kế tiếp các ngươi không nên nhúng tay. Gan đội ba súng tay một trong Sicilian cảnh mở miệng nói, công tước đại nhân. Để cho chúng ta lưu lại cùng đi giúp ngươi a. Đờ đục óp đóc nghe xong, lạnh giọng nói rằng, gan đội nghe lệnh, tất cả mọi người thối lui, không được đến gần. Sicilian cảnh còn muốn nói gì, nhưng nghe đến đờ đục óp đóc mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể tuân mệnh hành sự. Hết thảy gan đội thành viên đều là lui ra rất xa, đứng ở rừng cây trên quan sát chiến đấu. Sabo thấy vậy, thu hồi băng bích, sau đó nói, đến đây đi, đờ đục óp đóc. Làm cho ta nhìn ngươi một chút cái này Gia Long tộc quốc vương thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Đờ đục óp đóc nghe xong, cũng không nói lời nào. Chỉ thấy trên tay hắn điện lưu lóe ra, truyền đến trên thân kiếm. Busosoku Haki ngạnh hóa, sau đó cả người liền trực tiếp xông ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở Sabo bên cạnh thân. Một kiếm chém ra, uy thế kinh người. Sabo thấy vậy, nhưng lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nói như thế nào đây? Đờ đục óp đóc mặc dù là dùng kiếm, tựa hồ cũng không thể tính là một gã thuần túy kiếm khách. Nếu nhưng luận kiếm thuật, sợ rằng tối đa chỉ có thể tính là kiếm hào mà thôi. Nhưng lực lượng của hắn, Busosoku Haki cùng với trên tay điện lưu chung vào một chỗ, lại làm cho hắn có đủ để địch nổi tứ hoàng đoàn hải tặc cán bộ cao cấp nhất bộ thực lực. Đáng tiếc, những thứ này đối với Sabo mà nói đều không có một chút tác dụng nào. Chỉ thấy Sabo tay phải thành chộp, Busosoku Haki ngạnh hóa sau đó. Sau đó trực tiếp một chảo bắt được đờ đục óp đóc trường kiếm. Lôi điện bắn ra bốn phía, kịch liệt trùng kích làm cho chung quanh bụi mù tung bay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.